Hoa Ngọc Thành không muốn nói ra chuyện gì, anh ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Cho dù là bên nhà họ Hoa cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Lần này Hoa Ngọc Thành có kết quả điều trị khả quan, anh ta cũng không nói cho Trấn Đông. Kỷ Minh Viễn cùng Hoa Ngọc Thành trò chuyện xong, cũng kiểm tra xong tình hình sức khỏe, nói: đúng rồi, sinh nhật cậu cũng sắp tới mà hai ngày nữa tôi phải đi thủ đô một chuyến, nên tôi tặng quà cho cậu trước. Quà gì? Hoa Ngọc Thành tràn đầy hoài nghi nhìn Kỷ Minh Viễn. Cậu ta còn có quà tặng cho anh sao? Kỷ Minh Viễn đặt hộp quà lên bàn, dương khóe miệng lên đi ra ngoài. Lúc thấy rõ là cái gì, Hoa Ngọc Thành giận đến hộc máu. Cậu ta tặng cái quái gì thế này? Vẻ mặt Kỷ Minh Viễn vô cùng gọi đòn, nói: mẹ cậu rất hy vọng cậu có con, anh em chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Cút! Kỷ Minh Viễn nhanh chóng rời khỏi nhà Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu đi vào, nhìn thấy hộp quà trên bàn, còn tưởng rằng đây là kẹo cao su, cầm lên nhìn một cái. Ông xã, đây là cái gì? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, vô cùng hồn nhiên đưa tay cầm tới. Không có gì. Ăn có ngon không? Cho em một cái, sao anh lại kibo giấu đi cơ chứ? Cao Thanh Thu một mặt oán niệm, ông xã quá keo kiệt rồi đấy. Bà xã của anh quá ngây thơ rồi, Hoa Ngọc Thành hiện tại có chút không muốn nói chuyện. Anh nhìn Cao Thanh Thu nói sang chuyện khác. Kỷ Minh Viễn đi rồi hả? Bác sĩ Kỷ đang ở dưới nhà nói chuyện với mẹ. Cao Thanh Thu đẩy Hoa Ngọc Thành từ thang máy xuống nhà dưới, nhìn thấy Kỷ Minh Viễn vẫn còn đang ở đó nói chuyện với bà Hoa. Anh ta quay đầu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, cười một tiếng, nói với bà Hoa: dì ơi, cháu về trước, lần sau cháu lại đến thăm dì. Lúc này còn không đi, chẳng lẽ còn ngồi đây chờ Hoa Ngọc Thành tẩn cho anh ta một trận sao? Ừ, lần sau lại tới chơi nhé, bà Hoa cười nói. Bây giờ ai cũng nhìn ra được, bởi vì chuyện Hoa Ngọc Thành có thể sinh con mà bà Hoa rất tươi tỉnh. Bởi vì Cao Thanh Thu muốn nướng cá, buổi chiều Hoa Ngọc Thành liền mang theo cô đi ra ngoài. Bình thường bề bộn nhiều việc, cuối tuần Cao Thanh Thu lại chỉ muốn ở trong nhà. Công việc gần đây của cô đều ở trên mạng, bình thường cô cũng không thích ra khỏi cửa, cho nên hai người rất ít khi có thời gian nghỉ ngơi như vậy. Vừa mới ngồi xuống không lâu, Cao Thanh Đức cùng Trương Tâm Giao cũng đi tới. Chị, anh rể, hai người cũng tới nơi này ăn cơm ạ. Cao Thanh Đức đi tới chào hỏi bọn họ. Hai chữ anh rể này làm cho trong lòng Hoa Ngọc Thành rất cao hứng, nhìn Cao Thanh Đức cũng rất thấy thuận mắt. Ngồi đi. Chào ngài Hoa. Trương Tâm Giao cũng chào hỏi Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng. Cao Thanh Thu nhìn hai người này cùng xuất hiện, ngạc nhiên hỏi: hai đứa cùng đi ăn cơm sao? Bình thường Cao Thanh Đức đều là đi ra ngoài cùng bạn cùng phòng hoặc là đồng đội trong chiến đội, nhưng hôm nay chỉ có cậu ta cùng Trương Tâm Giao, cô không nhịn được nghĩ sâu xa. Trương Tâm Giao nói: mình nói muốn ăn cá nướng, Thanh Đức nói lần trước đã tới nơi này nên mình đi theo Thanh Đức đến đây. Cao Thanh Thu gật gật đầu. Thì ra là như vậy à? Lý do rất đơn thuần, cô thiếu chút nữa thì tin rồi. Cao Thanh Thu nói với Cao Thanh Đức: Thanh Đức, em cẩn thận một chút, không cô gái bên cạnh sẽ ăn thịt em đấy. Cậu nói cái gì vậy? Trương Tâm Giao liếc Cao Thanh Thu một cái. Cái gì mà sẽ ăn thịt? Mình đáng sợ như vậy sao? Người ta ở trước mặt Cao Thanh Đức rất dịu dàng đấy, có được không? Cao Thanh Đức nghe không hiểu những thứ này, chẳng qua là chỉ gật đầu một cái. Em biết rồi. Trương Tâm Giao hộc máu. Trương Tâm Giao phát hiện Cao Thanh Đức thực sự quá ngốc, khả năng cậu ta căn bản nghe không hiểu vừa rồi Cao Thanh Thu đang nói cái gì. Hơn nữa trong mắt cậu ta chỉ có trò chơi. Mặc dù đã là 18 tuổi rồi, nhưng đối với hai từ bạn gái dường như cũng chẳng có khái niệm gì. Thích một tên ngốc như thế này, Trương Tâm Giao cũng vô cùng đau đầu. Ăn uống xong, Cao Thanh Thu cùng Cao Thanh Đức đi trung tâm thương mại mua ít đồ. Hiện tại cũng đã là mùa đông rồi, Cao Thanh Đức lại chẳng có mấy bộ quần áo, mà bản thân cậu ta cũng chẳng để ý. Cao Thanh Thu muốn cùng cậu ta đi mua quần áo, liền để Hoa Ngọc Thành đi về trước. Trương Tâm Giao cũng bị ba cô ấy gọi về. Cao Thanh Thu mang theo Cao Thanh Đức đi mua quần áo, nhìn Cao Thanh Đức một cái. Em và Tâm Giao yêu nhau à? Không có. Cao Thanh Đức đáp. Chị ấy không phải là bạn của chị sao? Trong mắt cậu ta, chẳng qua chị coi Trương Tâm Giao là bạn của chị gái. Cao Thanh Thu nhìn em trai thở dài, có chút bắt quái, hỏi: Thanh Đức, em thích kiểu phụ nữ gì? Cao Thanh Đức nhìn cô một cái. Em có bạn gái rồi. Hả? Đại Kiều là bạn gái của em. Em chơi game bị ngáo luôn rồi hả? Cao Thanh Thu liếc cậu ta một cái, trong đầu lúc nào cũng chỉ có trò chơi. Cao Thanh Đức nói: nếu như bắt buộc phải chọn thì chắc là như chị.

Anh nhìn Cao Thanh Thu nói: nếu cô ta dám giở trò làm em khó chịu, em cứ đuổi cô ta ra ngoài. Mặc dù ông xã đã nói như vậy, nhưng Cao Thanh Thu làm sao có thể thật sự ngang ngược như vậy. Cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Cô nói với Hoa Ngọc Thành: không được, mẹ sẽ không vui đâu. Mặc dù bây giờ cả nhà đều yêu thương chiều chuộng cô, nhưng mà nếu như cô thật sự đuổi Vũ Minh Hân ra khỏi cửa, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy cô không hiểu chuyện. Vũ Minh Hân bây giờ là khách trong nhà, ba mẹ của Hoa Ngọc Thành lại hiếu khách như vậy, chỉ cần không gây chuyện, bọn họ cũng không tỏ ra chán ghét ra mặt, giống như bọn họ lúc trước sẽ không vì xuất thân của Cao Thanh Thu mà ghét bỏ cô. Vậy thì chờ hai ngày nữa đuổi cô ta đi. Cái này cũng quá độc ác rồi đấy ông xã ạ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô bộ dáng quấn quýt, cười một tiếng, gọi: qua đây. Cao Thanh Thu đi tới trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh. Hoa Ngọc Thành ôm cô vào trong ngực, tiếp tục xem sách của mình, sau đó nói với Cao Thanh Thu: em đã đọc xong quyển sách lần trước chưa? À, Cao Thanh Thu không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi cái này. Em còn chưa đọc xong, rất nhiều từ em còn chưa nhìn thấy bao giờ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái: vậy mà em còn có tâm tư ở chỗ này để ý đến người khác à? Cao Thanh Thu chột dạ: em lập tức đi đọc ngay. Hoa Ngọc Thành ôm eo cô chặt hơn, không để cho cô đi. Ở đây với anh một lúc. Vâng. Cao Thanh Thu ngồi trong lòng anh, nhìn gò má của anh, chỉ nhìn thôi mà đã muốn lao vào cắn một cái. Cao Thanh Thu nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc này, phát hiện Hoa Ngọc Thành thật sự quá quyến rũ rồi. Hiện tại anh chỉ có thể ngồi xe lăn, không thể vận động, vì vậy đem phần lớn tinh lực đều tập trung vào công việc. Tuy anh bận rộn là vậy, nhưng mỗi ngày anh đều đọc hai quyển sách trở lên. Đối với người đàn ông như vậy, trong lòng Cao Thanh Thu vô cùng bội phục. Cao Thanh Thu nhìn anh có chút xấu hổ, cũng cầm một quyển sách để đọc. Trong thư phòng nhất thời rất an tĩnh. Điện thoại di động của Cao Thanh Thu vang lên, cô ngồi trong lòng Hoa Ngọc Thành nghe điện thoại, là điện thoại của Tô Tề gọi tới. Thanh Thu, tôi có người bạn làm biên tập viên nhà xuất bản, người kia nói muốn hợp tác để xuất bản sách của cô cảm thấy thế nào? Trên tài khoản của Cao Thanh Thu chủ yếu đăng tải những câu chuyện nhỏ thường ngày, còn chuyện xuất bản như thế này cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới. Dù sao cô vẫn cảm thấy có thể xuất bản sách là một việc vô cùng cao quý. Nghe Tô Tể nói vậy, trong nháy mắt cô có cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Anh đang đùa tôi sao? Trong điện thoại Tô Tể cười nói. Sao có thể đùa được chứ, là thật. Bây giờ cô ở trên mạng rất nổi tiếng, hơn nữa bọn họ rất có hứng thú với câu chuyện của cô. Họ cảm thấy chuyện của cô rất có tiềm năng. Nhưng mà tôi viết không hoàn chỉnh một câu chuyện dài, chỉ là những đoạn nhỏ. Cái này bọn họ thông qua rồi, bọn họ cảm thấy không có vấn đề gì. Cô có biết nhà văn trên mạng Quách Ái Lam không? Sách của cô ấy bán rất chạy, sau đó còn chuyển thể thành phim truyền hình hot nhất dạo gần đây ấy. Tôi biết. Cao Thanh Thu kích động nói. Tôi còn phát cuồng vì bộ phim của cô ấy cơ mà, phim Ngọt Có Chồng Tôi diễn đấy. Cao Thanh Thu nhất thời kích động, buột mồm nhận nam diễn viên cô thích là chồng mình. Hoa Ngọc Thành giật mình, đần cả mặt. Anh đã đi đóng phim truyền hình bao giờ đâu? Anh bình tĩnh nhìn Cao Thanh Thu ở trong ngực gọi điện thoại, nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, Hoa Ngọc Thành nhịn không được dương khóe miệng lên. Từ trong lời nói của cô, anh cũng nghe ra rốt cuộc là có chuyện gì rồi. Đối với Cao Thanh Thu mà nói, hết thảy những thứ này đều là may mắn. Ngay tại mấy tháng trước, cô còn đang đau đầu vì học phí, nhưng bây giờ cô không những có thu nhập ổn định, thậm chí còn có thể xuất bản cuốn sách thuộc về bản thân mình. Cùng Tô Tề nói chuyện điện thoại xong, Cao Thanh Thu hưng phấn ôm lấy cánh tay của Hoa Ngọc Thành. Ông xã, quản lý vừa mới gọi điện thoại tới, nói với em sách của em sắp được xuất bản rồi. Hoa Ngọc Thành nhàn nhạt, một tiếng. Vừa rồi anh cũng nghe thấy. Cao Thanh Thu nói. Em cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, đây thật sự không phải là lời nói đùa chứ. Xuất bản sách là chuyện mà cô chưa từng bao giờ dám nghĩ đến. Hoa Ngọc Thành xoa xoa đầu của cô, khích lệ, nói. Em làm rất tốt. Tài hoa là thứ mà tiền cũng mua không được, cô lại có thể làm tốt như vậy, anh cũng rất vui. Được Hoa Ngọc Thành khen ngợi, Cao Thanh Thu cao hứng không ngậm miệng được. Em kể anh nghe, hai ngày trước ở trường em còn nghe thấy có người khen chuyện của em đấy. Bọn họ còn nói là rất thích anh. Trong những mẩu chuyện, tên của chú là dùng chữ Y để thay thế. Khi đó cô cũng chỉ tùy tiện viết một cái tên, nhưng mà bây giờ nhân vật này lại rất được nhiều người yêu thích. Những người ái mộ sẽ gọi anh là Ngài Y. Nghe thấy bọn họ tán dương Hoa Ngọc Thành, trong lòng Cao Thanh Thu không phải là sự vui vẻ bình thường.